Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 635. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu chân phàm từ cái đó ngụy trang thành trung úy trên người tìm tòi ra. Hắn giấy chứng nhận, hắn đúng là một trung úy, hơn nữa cũng là Los Angeles đội cảnh sát ven biển trung úy. Chiếc thuyền này cũng đúng là đội cảnh sát ven biển tàu tuần tra. Nhưng là những người khác đều không phải là thuộc về đội cảnh sát ven biển đội viên. Bọn họ đều là người của xã hội đen. Thi thể toàn bộ bị ném vào biển khơi. Bọn họ sẽ vĩnh viễn nặng ở đáy nước mà sẽ không bị người phát hiện. Nexon dùng lớn nhất năng lượng để cho thủy đoàn cùng các phục vụ viên cũng an định lại. Mà cái đó mới nhậm chức chủ quản Melissa Block cũng biểu diễn ra nàng lớn nhất mị lực. Để cho những người đó tâm trạng dần dần xu hướng với dẹp yên. Trần Phàm xách mấy chai rượu liền đi tới. Sau đó đưa cho Nexon nói. Để cho thủy đoàn cùng các phục vụ viên uống một ly. Đây đối với bọn họ có chỗ tốt. Vừa nói đem chai rượu để xuống. Hướng về phía Nexon gật đầu một cái. Hoàn liền sau đó. Để cho bọn họ ngủ một giấc. Ngươi cùng Melissa Block đi ra. Ta có lời nói với các ngươi. Nexon biết Trần Phàm là dạng người gì. Chuyện hôm nay, trừ chán ghét ra. Hắn đối với Trần Phàm biểu diễn ra năng lực chút nào không thôi là kỳ quái. Dẫu sao hắn lúc trước cũng từng thấy qua Trần Phàm giết người. Cũng liền là thủ đoạn như vậy. Vì vậy hắn đối với Trần Phàm nói hiểu ý. Rượu là che giấu ở du thuyền bên trong đắt giá HCD, trải qua mới vừa rồi kích thích tình cảnh. Rất nhiều người quả thật cần một ly, bất kể là người đàn ông còn là phụ nữ. Bọn họ cần rượu tới ổn định mình một chút tâm thần. Cho nên làm ly rượu rót đầy rượu ngon thời điểm, bọn họ liền chen nhau lên. Ở Nexon cùng Melissa dưới sự an bài, mỗi người bọn họ trở lại gian phòng của mình. Sau đó cắm đầu im lìm não bắt đầu hô hô ngủ. Ngủ rất say rất chết. Sắp xếp xong xuôi thủy đoàn sau đó. Nexon muốn Melissa Block nói Trần Phàm ý. Melissa Block sững sốt một hồi. Lúc này mới đi theo Nexon đi ra. Trên bong trừ Trần Phàm. Đã không có những người khác. Không có huyết tinh khí. Cũng không có thi thể. Liền câu dính liền nhau tàu tuần tra. Cũng buông lỏng. Trong bóng đêm không biết phiêu bạc có xa lắm không? Bởi vì là bóng đêm quá nặng. Căn bản là xem không được bao xa. Thành Long an trí xong Phạm Băng Băng. Lấy được Trần Phàm hướng hắn truyền thụ thuật phòng the bảo đảm sau đó. Cũng đi nghỉ ngơi. Còn như Rachel cùng Belinda. Trần Phàm cũng an trí xong. Belinda gặp nhau ngủ một giấc thật ngon. Sau đó mất đi tối nay trí nhớ. Mà Rachel... Nếu mình yêu cầu, Trần Phàm cũng không dự định tùy tiện xóa đi nàng tối nay nhớ. Ngồi xuống nói đi, trên bong còn giữ ban ngày đặt cái ghế. Còn có ban, ba người liền ngồi xuống. Trần Phàm nhìn Nexon gật đầu một cái. Liền quay đầu nhìn về phía Melissa Block. Sáng sớm ngày mai lúc tỉnh lại, tất cả những cái kia uống qua rượu nhân viên làm việc trên tàu cùng các phục vụ viên thì sẽ quên. Tối hôm qua phát sinh qua cái gì? Bọn họ sẽ quên tối hôm qua hết thảy. Ngươi là bọn họ chủ quản. Cho nên, ta phải tôn trọng ngươi. Nếu như ngươi muốn, có thể tự mình rót một ly rượu. Mùi vị rất tốt. Hơn nữa ta bảo đảm. Trừ vậy một phần trí nhớ ra. Ngươi không biết có cái gì tác dụng phụ. Bởi vì là bạn của ta cũng là như vậy xử trí. Ngươi nhìn ra được. Ta rất cảm ơn ngươi làm hết thảy các thứ này. Melissa Block gật đầu một cái. Ta cũng rất cảm ơn ngươi đối với ta tôn trọng. Nhưng là, ta không muốn bỏ qua chuyện tối nay. Đối với ta mà nói. Như vậy sự việc chính là một loại trải qua. Cũng là một loại tài sản. Nếu như không phải là ngươi. Có lẽ ta cả đời cũng sẽ không trải qua như vậy sự việc. Ta làm sao biết lựa chọn quên. Trần Phàm không kiềm được cười lên. Ngươi nhìn như so với ta nghĩ phải kiên cường. Đúng vậy. Chính là như vậy. Melissa Block gật đầu một cái. Bây giờ ta biết ngươi lớn nhất bí mật. Ta muốn cái này nhất định là ngươi giấu giếm không muốn nói cho bất kỳ bí mật của ngươi chứ. Nếu như không chọn quên mà nói, ngươi sẽ giết ta, hoặc là để cho ta tuyên thệ thành tâm ra sức với ngươi. Nàng thậm chí khóe miệng còn mang vẻ mỉm cười. Ngươi Hollywood điện ảnh thấy nhiều rồi. Trần Phàm lắc đầu, cái cô nương này chấn định để cho hắn cảm thấy ngạc nhiên. Vì vậy hắn lại nói, có không có hứng thú làm ta thư ký? Thủ Thanh Minh trước, ngươi bây giờ biết liền ta bí mật, cho nên ta cũng không dự định lừa gạt ngươi. Ta quả thật có chút thần kỳ năng lực, nhưng là, nếu như ngày hôm nay bọn họ đều không phải muốn giết người, ta cũng sẽ không biểu diễn cái này một mặt. Cho nên, ngươi nếu như đáp ứng, mỗi ngày làm trải qua như cũ bất quá là một ít nhàm chán sự việc, hoặc là dứt khoát có lúc chính là không có chuyện làm. Ta cũng không phải là một cái bề bộn nhiều việc người. Nhưng là, có lúc liền không thể nói. Ta biết nên làm như thế nào. Melissa Block gật đầu một cái. Chiếc này du thuyền chủ quản có người kế nhiệm liền sao? Nàng xem Trần Phàm. Nói, sẽ có. Chờ du thuyền cập bờ sau đó, ngươi liền theo ta đi. Chuyện nơi đây ta sẽ giao cho Nick đi làm. Hết thầy cũng biết rất tốt. Ngươi không cần lo lắng. Hơn nữa ta hướng ngươi bảo đảm, không có bất kỳ hậu di chứng. Được rồi, ta rất mong đợi ta sau công tác hình thái. Melissa Block vừa nói hướng về phía Trần Phàm gật đầu. Ta có thể đi nghỉ ngơi sao? Bây giờ, ta cảm giác thật có chút mệt mỏi. Khẩn trương hơn nửa đêm. Nàng nhìn ra Trần Phàm còn có lời nói cùng Nexon nói. Cho nên nàng mượn cớ rời đi. Đi đi, ngày mai hết thầy cũng sau khôi phục bình thường. Trần Phàm hướng về phía Melissa Block gật đầu. Nhìn nàng đứng dậy, rời đi, cho đến quẹo cua tiến vào sau bong thuyền không thấy được mới ngưng. Sau đó quay đầu nhìn về phía Nexon. Nick, ngươi cảm thấy nàng như thế nào? Nàng chính là chỉ mới vừa rời đi Melissa Block. Cũng không tệ lắm, tư chất tâm lý rất tốt. Ta không biết quá khứ của nàng. Muốn không muốn người ủy thác điều tra một chút lưng của nàng cảnh. Coi như là quân nhân mà nói, cũng không nhất định có nàng như vậy cường đại tư chất tâm lý. Nexon nhìn Trần Phàm dùng hỏi thăm giọng vừa nói. Dẫu sao, người như vậy, không thể để cho người biết nhiều hơn. Ta rõ ràng, Trần Phàm biết hắn ý, gật đầu một cái. Không quan hệ, ta làm như vậy sẽ không sợ nàng tiết lộ ta những chuyện này. Luôn sẽ có biện pháp phòng ngừa ở. Được rồi, ta biết. Có cần gì ta xử lý sao? Người biết ta đã từng là công tác. Có lúc chúng ta cũng biết làm một ít như vậy sự việc. Ta biết bọn họ điều tra chương trình là dạng gì. Nexon lần nữa đối với Trần Phàm nói. Hắn hy vọng có thể giúp bận bịu. Không cần, hết thầy cũng biết rất tốt. Quản tốt chiếc này du thuyền là được. Trần Phàm gật đầu mà cười. Nghỉ ngơi đi, tối nay ta ở chỗ này là được. Nexon hướng về phía Trần Phàm gật đầu một cái. Sau đó đứng dậy rời đi. Hắn biết mình bây giờ những chuyện này không có cách nào trợ giúp Trần Phàm. Cũng biết Trần Phàm có thể quả thật không cần người hỗ trợ. Cho nên rời đi. Tối nay mặc dù định trước không phải là một yên lặng ban đêm, nhưng là hắn nhất định sẽ ngủ an giấc. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Belinda mở mắt, nàng nhìn thấy ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ nhức mắt. Lấy tay theo bản năng cản một chút, cảm giác đầu hơi choáng váng trầm trầm. Sau đó lắc đầu, để cho mình cảm giác tinh thần một chút. Lúc này mới rửa mặt, tắm cái nước lạnh mặt, cảm thấy tinh thần tốt hơn nhiều. Này, Rachel, rời giường, đáng tiếc không nhìn thấy buổi sáng mặt trời mọc thời điểm. Belinda có chút tiếc nuối vừa nói, vểnh lên trước Rachel cửa phòng ngủ. Hai người bọn họ gian phòng là tương liên. Ta sớm đã thức dậy. Rachel mở cửa ra, đi ra, nàng nhìn như đã rửa mặt xong. Chẳng qua là tinh thần không phải rất tốt. Hai người đi lên bong thuyền. Lúc này có một nữ phục vụ viên đi tới. Hướng về phía hai nàng nói, những người khác đều ở đây trong phòng ăn. Các ngươi là muốn đi nhà ăn vẫn là trước nơi này hưởng dụng bữa ăn sáng. Đi nhà ăn đi. Belinda vừa định nói ở nơi này. Rachel liền kết quả nói về nói. Nơi này gió quá lớn, cũng không thích hợp bữa ăn sáng. Vì vậy liền theo phục vụ viên cùng nhau hướng nhà ăn đi tới. Trong phòng ăn tất cả mọi người đều ở đây. Belinda ăn vô cùng cao hứng. Bởi vì là hôm nay bữa ăn sáng là chân phàm cố ý làm Trung Quốc kiểu mì sợi. Có thể chấm tương, có chút giống như là mì Ý. Nhưng là xa xa so với mì Ý tốt ăn nhiều. Phạm Băng Băng ăn rất lịch sự. Từng điểm ăn. Từng điểm chấm tương. Thành Long mì sợi không nhúc nhích nhiều ít. Mà Nexon thì gì cũng ăn. Khẩu vị rất khỏe mạnh. Phục vụ viên rất yêu nhã bưng cái đĩa. Hơn nữa tỉ mỉ là mỗi một cái khách thêm rượu. Ăn Trung Quốc mì sợi. Uống nhất uống ngon rượu. Thật đúng là một món thích ý sự việc. Belinda nhìn xem Rachel bưng lên ly rượu. Không nhịn được cũng cười hì hì. Hạ thấp giọng nói. Ta có thể tới một chút sao? Không được. Rachel không hề nghĩ ngợi chỉ lắc đầu cự tuyệt. Chờ ngươi sau khi trưởng thành. Trần Phàm cũng cười. Ta sẽ đưa ngươi nhất uống ngon rượu. Nói đến rượu, Rachel thì để xuống rất khó giải quyết đũa. Hướng về phía Trần Phàm cười nói. Cha ta ở ta lúc tới. Nói, chờ ngươi đi Lai Cắt Trấn thời điểm. Nhất định phải đeo lên rượu ngon. Ở Lai Cắt Trấn hắn liền nghe Anthony nói. Ngươi sẽ trưng cất rượu. Hơn nữa ngươi tài nấu nướng mà nói. Anthony ngay trước cha ta thề. Ngươi rượu nhất định phải thường uống thật là ngon. Trần Phàm không nhịn được liền xoa xoa lỗ mũi cười to nói. Đúng vậy, ta rượu quả thật uống rất ngon. Không chỉ là Trần Phàm như vậy cười. Liền nối thành hổ, Nexon cùng Phạm Băng Băng đều như vậy cười. Bởi vì là bọn họ đều biết. Trần Phàm cất rượu, đây chính là trên thế giới nổi tiếng nhất xa xí phẩm bài một trong. Được rồi, ta coi như là uổng quan tâm. Rachel không khỏi liếc Trần Phàm một cái. Sau đó cắm đầu im lìm não lần nữa cùng đũa làm đấu tranh. Nàng không phải ăn mì, mà là ở tiến hành chiến đấu vậy. Phạm Băng Băng ở một bên cười. Sau đó dạy Rachel như thế nào dùng đũa ăn mì. Đây chính là cái kỹ thuật làm việc mà. Ở Phạm Băng Băng kêu Rachel thời điểm. Belinda cũng ở một bên học tập. Cũng may hai cái cũng còn thông minh. Đã dạy mấy lần sau đó. Miễn cưỡng có thể sử dụng đũa đem mì sợi đưa vào trong miệng. Ăn điểm tâm xong. Mấy phụ nữ ra phía ngoài trên bong đi. Mà Trần Phàm. Thành Long còn có Nexon thì ở lại trong phòng tiếp khách. Nexon nhìn Trần Phàm, lại xem Thành Long nói. Hết thảy đều giải quyết. Hắn ngày hôm nay một sáng sớm liền đối với chung quanh vùng biển tiến hành radar quét xem. Nhưng là cũng không có phát hiện ngày hôm qua chiếc kia tàu tuần tra tung tích. Đúng vậy, nếu như ngươi vẫn còn ở đội cảnh sát ven biển mà nói. Sẽ biết. Bọn họ sẽ ở mất tích chiến hạm càng thêm ở trên tối hôm qua vậy một chiếc. Trần Phàm cười một tiếng. Bất quá, ngày hôm qua chiếc kia là tới giao hàng. Như vậy tiếp hàng tìm người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-nối-so-nối-kson-gian-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.